Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, dùng vĩ mô gặp vi mô. Thái Âm Cung ẩn náu tại Thái Âm Sơn bên trong, xưa nay cũng tính là một chỗ tiên phủ thánh địa. Hắn cung chủ dùng Thái Âm làm hiệu, trình độ nhất định cũng có thể nói rõ hắn tiên đạo địa vị. Đương nhiên, cùng Thái Âm tiên tử chi danh không thể tách rời, tự nhiên cũng có đủ loại truyền thuyết, như mỹ mạo thanh lãnh các loại, thêm nữa Thái Âm cung xưa nay thiếu tiếp đãi khách nhân. Càng là truyền ngôn không đãi khách nam, tại ngoại giới hành tẩu cũng ít, cho nên cũng cho Thái Âm cung tăng thêm rất nhiều sắc thái thần bí. Bất quá chí ít Dịch Thư Nguyên phía trước đã sớm đăng môn qua Thái Âm cung. Có thể chứng minh nơi đó cũng không phải không tiếp đãi khách nam. Vào buổi tối, một làn gió mát mang theo Dịch Thư Nguyên bay đến Thái Âm Sơn trên không. Lúc này toàn bộ Thái Âm Sơn 10 phần vắng vẻ. Trong núi kia ánh trăng nồng đậm chỗ, mấy phần thanh lãnh mấy phần tú lệ Thái Âm cung tựu hiển hiện tại Dịch Thư Nguyên pháp nhãn bên. Trong, so với Dịch Thư Nguyên lần trước qua tới, bây giờ Thái Âm cung nhiều một cái địa phương, từng tại dưới núi Nguyệt Nha ổ bên trong Linh Châu các viện. Hiện tại đã bị Thái Âm cung tiên tu thi pháp, rời đến Thái Âm cung sơn môn bên trong, theo Linh Châu các viện biến thành Linh Châu các huyện. Thái Âm cung các huyện cũng liền nhiều một huyện, nhưng nơi đây lại là có chút đặc thù, bởi vì Trác Tình trừ Ngư Tang thôn trụ sở bên ngoài, cũng có tương đương một bộ phận thời gian sẽ đến Thái Âm cung Linh Châu các huyền thường trú. Nàng mặc dù không tính là Thái Âm cung đệ tử chính thức, nhưng Thái Âm cung đối nàng lại không giữ lại chút nào. Lúc này Linh Châu các bên trong đỉnh chóp trên sân thượng, 12 tên Thái Âm tu sĩ ngồi vây quanh thành một vòng. Ninh Dịch, Ninh Tâm, Ninh Tư, Ninh Tích đám người mấy đại uyển đầu đều tại hàng ngũ này, nhao nhao mặt hướng trung ương. Trăng sáng nhô cao, Thái Âm chi lực cường thịnh, đem toàn bộ Linh Châu các đỉnh nhuộm thành một phiến màu trắng lợt, cũng đem ở vào nơi này một đám nữ tiên tôn lên càng thêm thánh khiết. Mà tại 12 người trung gian, tác ngồi lấy không mảnh vải che thân Đỗ Tiểu Lâm, nàng lúc này trên thân thấm vào lấy như nước hạo nguyệt hào quang. Thái Âm chi lực mềm mại lưu động ở trên người, thỉnh thoảng bình tĩnh, thỉnh thoảng theo dòng suy nghĩ của nàng lên xuống hóa thành từng đợt hơi chút kịch liệt sóng lớn. Tại 12 người kết trận bên ngoài địa phương, Trác Tình trong tay áo tay có chút nắm quyền, mà bên người nàng Sư Duy cũng là nhíu mày. Ánh trăng càng lúc càng nồng nặc, toàn bộ Linh Châu các đỉnh phảng phất đã hóa thành một mảnh trắng xóa huỳnh quang bên trong thủy trạch, sau đó lại bắt đầu không ngừng hướng trung tâm co lại. Hào quang hướng về Đỗ Tiểu Lâm không ngừng hội tụ, hắn thân thể cũng tựa hồ tỏa ra từng đợt hạo nguyệt hào quang, càng có vô cùng Thái Âm chi lực hội tụ tại ngoài thân, phảng phất thành một kiện đặc thù tiên y. Thời khắc nào đó, Thái Âm chi lực chấn động kịch liệt một thoáng, bành tương đương, vô cùng ánh trăng tán loạn, bạch quang hóa thành trùng kích, 12 tên nữ tiên nhao nhao bị đánh văng, Đỗ Tiểu Lâm cũng chống đỡ không nổi, hướng phía trước nghiêng đổ, miễn cưỡng dùng tay chống đỡ mặt đất mới không có toàn bộ ngã sấp tại trên đất. Một kiện tiên y bay tới, trực tiếp che tại Đỗ Tiểu Lâm trên thân, che lên lúc này trần trụi da thịt. Tiểu Lâm, Trác Tình hô một tiếng, cùng Sư Duy cùng một chỗ bước nhanh tới, một bên bị đánh văng mười mấy bước Thái Âm cung tu sĩ cũng nhao nhao lần nữa xông tới. Tiểu Lâm, làm sao, không có việc gì à? Lúc này Đỗ Tiểu Lâm thân thể vậy mà hơi chút run rẩy. Trên thân trên mặt càng là toát ra đầy mồ hôi hột. Bị Trác Tình vịn lấy ngồi dậy, cũng liền tựa vào trên cánh tay nàng. Rất hiển nhiên, vừa mới biến cố mang cho Đỗ Tiểu Lâm gánh nặng không nhỏ. Nhưng lúc này đối mặt sư phụ cùng Trác Tình, cùng với Chu Vi Ân cần đồng môn, Đỗ Tiểu Lâm lộ ra tiếu dung, tựa như là thu được thắng lợi đồng dạng. Sư phụ, chắc gì, mặc dù như cũ không tính được thành công, nhưng lần này ta hấp thu thật nhiều ánh trăng. Tự thân pháp lực tại sau cùng cũng không có tán loạn, sư duy nguyên bản mặt nghiêm túc cũng là không nhịn được lắc đầu. Trác Tình duỗi tay nhẹ nhàng gõ Đỗ Tiểu Lâm cái trán một thoáng. Xính cái gì cường, cẩn thận bị thương nặng, Nguyệt Quang sẽ không thương ta. Đỗ Tiểu Lâm cười lấy mạnh miệng một câu, nhưng tiếp xúc đến sư duy nghiêm túc ánh mắt, nhất thời không dám lại ba hoa. Hồi tâm ngừng niệm, hào hào điều tức, là sư phụ. Đỗ Tiểu Lâm lần nữa ngồi xếp bằng tốt, mà giờ khắc này trên thân vốn chỉ là khoác lên y phục cũng đã xuyên cài hoàn toàn. Cũng chỉ có tóc dài buông xóa ở đầu vai, mọi người đều lui ra đi. Đúng, theo sư duy dứt tiếng, Linh Châu các đỉnh trên sân thượng, thái âm tu sĩ phần lớn tản đi. Cũng chỉ còn lại số ít người còn đang chỗ cũ. Hồi lâu sau, sư duy ùng Trác Tình cũng vào trong các. Chỉ có Đỗ Tiểu Lâm một người như cũ ngồi ở bên kia. Tắm rửa tại dưới ánh trăng tĩnh tọa. Vào trong các sư duy lúc này mới lui về nguyên bản nghiêm túc. Lộ ra cơ bản sẽ không tại tử đệ trước mặt. Thậm chí cũng ít có tại thái âm cung môn nhân xuất hiện trước mặt lo âu thần sắc. Phục dụng tinh la đan, mặc dù tình huống rất có cải thiện, nhưng cuối cùng vẫn là không thể đột phá ta chấp, khó thành chân chính thái âm tiên tử. Tiên đan dù diệu nhưng cũng không phải vạn năng, Tiểu Lâm xem như lãng phí hơn phân nửa dược lực. Trác Tình cũng đi theo thở dài, hiện nay nàng sớm đã không phải lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu nữ tử. Thêm nữa lại tiếp xúc thái âm bí pháp rất sâu. Cũng lý giải sư duy lo âu, bất quá có lẽ là không có thái âm cung lớn như vậy gánh nặng. Cũng có lẽ bản thân tính tình gây ra, Trác Tình so sư duy có thể lạc quan nhiều. Tiên đan dược lực làm sao sẽ lãng phí đây? Thái âm bí thuật khởi động dược lực, bất quá là chữ tại Tiểu Lâm thân hồn bên trong. Tương lai hẳn là trợ lực, Tiểu Lâm tuổi tác còn nhỏ, cũng có nhiều thời gian. Nhất thời chi khốn bất định một đời chi cơ. Lúc này, một tên thái âm đệ tử bay đến Linh Châu các trên không. Cũng gián đoạn sư duy cùng Trác Tình lời nói. Hai người đi ra sân thượng, nhìn lên bầu trời. Cung chủ, sơn môn chỗ tới báo. Dịch đạo tử tiên trưởng đến. Dịch tiên trưởng, dịch tiên sinh, sư duy cùng Trác Tình đều có phản ứng. Cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Mà nguyên bản tĩnh tọa tại sân thượng Đỗ Tiểu Lâm cũng một thoáng mở ra mắt. Sư tỷ, dịch tiên sinh là một người tới. Đỗ Tiểu Lâm như thế hỏi một câu. Tới báo đệ tử suy nghĩ một chút nghiêm túc trả lời. Nên là dịch tiên trưởng cùng hôi hộ pháp cùng tới. A hát, sư duy cùng Trác Tình không nhịn được bật cười. Cái trước càng là liếc vị này không bớt lo đệ tử một chút. Sau đó mới quay về không trung nữ tử phân phó một câu. Mau mau xin mời, liền mời đến tới Linh Châu các a. Đệ tử lĩnh mệnh, thông báo tu sĩ ly khai, rất nhanh liền mang theo dịch thư nguyên cùng hôi miễn bay về phía tại Thái Âm Cung bên trong cũng. Tính có một phong cách riêng Linh Châu các huyền, cùng Thái Âm Cung còn lại cung huyền đồng dạng. Đều bao phủ tại một phiến mông lung dưới ánh trăng, mang theo mấy phần xuất trần cảnh đẹp cũng là chỗ khác khó gặp. Ai ra, các nàng lại đem Linh Châu các rời đến trong sơn môn. Bất quá cũng thế, Thái Âm Cung đám người này đều không thích cùng ngoại nhân nhiều tiếp xúc. Đặt Nguyệt Nha ổ mới không bình thường đây, Dịch Thư Nguyên nghe lấy bả vai hôi miễn tại cái kia. Không ngừng nói chuyện. Ánh mắt tắc nhìn hướng nơi xa Linh Châu các, toàn bộ thái âm cung tựu số bên kia ánh trăng nồng nặc nhất đặc thù nhất. Chính là lúc này tại dần dần tản đi, nhìn tới tối nay bên kia làm qua cái gì chuyện trọng yếu. Tiên trưởng, liền là phía trước, dẫn đường nữ tiên như thế nói một câu, trước một bước hạ xuống độ cao, Dịch Thư Nguyên sau đó theo kịp, theo nàng hướng về bên kia sân thượng. Sư Duy Điếm người đã ở bên kia chờ đợi. Không biết Dịch tiên trưởng thăm hỏi. Không có từ xa tiếp đón. Xin thứ tội. Sư Duy tiến lên một bước chắp tay hành lễ. Dịch Thư Nguyên cũng tại lúc này rơi xuống đáp lễ. Sư đạo hiếu khách khí. Là Dịch mỗ quấy giày mới đúng. Dịch tiên sinh. Đỗ Tiểu Lâm hô một câu. Mà hắn bên cạnh Trác Tình chính là mang theo cười nhìn lấy Dịch Thư Nguyên. Hướng về các nàng nhẹ gật đầu. Dịch Thư Nguyên mới đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. Phen này đến đây là có một việc nghĩ muốn dò hỏi. Có lẽ sẽ liên quan đến Thái Âm Cung bí sự. Nói Dịch Thư Nguyên nghiêm túc đánh giá Đỗ Tiểu Lâm một chút. Nhìn nàng tóc xóa vai không mặc trang phục bộ dạng. Vừa mới chuyện nơi đây hơn phân nửa cùng nàng có liên quan. Sư Duy tiền sắc nghiêm lại. Khẽ gật đầu. Đã tiên trưởng muốn hỏi. Cũng không có gì tốt giấu giếm. Mà một bên Trác Tình cũng mở miệng. Còn là đi vào nói a. Mấy người cũng không tại bên ngoài nói nhiều. Vào Linh Châu các nội bộ. Hết thảy trà xanh điểm tâm đồ vật đều là Trác Tình một tay chuẩn bị. Hiển nhiên không chỉ là đối Linh Châu các nơi này quen thuộc đơn giản như vậy. Hồi miễn tại Dịch Thư Nguyên bên tay lẩm bẩm vài câu. Về sau tự hưởng dụng lên. Mà mọi người cũng không có gì trò chuyện. Tại Dịch Thư Nguyên đơn giản tự thuật bên dưới. Nói tới Đại Thiềm Vương cùng với hắn chỗ cầu sự tình. Quả nhiên như Dịch Thư Nguyên dự liệu dạng kia. Đối với Đại Thiềm Vương một bộ phận cố sự. Hắn không cần quá mức thâm nhập. Tại Thái Âm Cung cái này tự nhiên là đối ứng lên năm ấy sự tình. Kim Thiềm Cung, Đại Thiềm Vương xác thực. Ta đối danh tự này có ấn tượng. Sư Duy như thế nói. Nhìn Đỗ Tiểu Lâm một chút. Nhượng cái sau cũng hơi sững sờ. Lòng có cảm giác. Cái kia Đại Thiềm Vương trong miệng năm đó kiếp số cùng rối loạn. Nên cũng cùng Bắc Mang yêu tộc hủy diệt ở vào cùng một thời kỳ, tứ phương thiên giới trình độ nhất. Định có thể nói là văn hóa đồng nguyên sản vật, trời cùng đất, người cùng thần, giữa bọn hắn ảnh hưởng cũng là lẫn nhau. Mà bởi vì tứ phương thiên giới tồn tại, một cách tự nhiên tu hành giới bây giờ cũng quen thuộc dùng chi phân chia địa giới. Đã từng phương Bắc giới vực tại tứ phương bên trong. Tương đối mà nói kỳ thật xem như rất loạn, mà theo Sư Duy trong miệng, Dịch Thư Nguyên liền cũng biết theo năm đó biến cố về sau. Phương Bắc cũng ổn định không ít, những chuyện này kỳ thật tại bây giờ Thái Âm Cung bên trong biết một chút không ít người. Nhưng đều chỉ là biết một chút ra lông, thâm nhập lý giải lại chỉ là một số nhỏ người. Tự liền Đỗ Tiểu Lâm cũng là lần đầu nghe sư phụ nhắc lên chỗ mấu chốt. Liền xem như Dịch Thư Nguyên, vốn là cũng minh bạch năm ấy Thái Âm Cung đặc biệt là Thái Âm Tiên Tử sâu liên quan trong đó. Nhưng lại không biết lúc trước đám này nữ tiên vậy mà cùng phương Bắc thiên giới một đạo mưu định. Về sau, tính toán nhiều như thế yêu ma. Nói thật, tự tính Bắc Mang yêu vương chính mình vừa chính vừa tà. Nhưng năm đó Bắc Mang yêu tộc hỗn loạn không chịu nổi cũng là toàn bộ phương Bắc giới vực thể. Hiện, Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Cùng phía trước xuất chinh phương Nam núi lớn bất đồng. Lúc trước Dịch Thư Nguyên dùng thiên thần biến hóa thành hiển thánh chân quân. Pháp thiên tượng địa vừa ra. Uy thế vô song, giao đấu yêu ma. Theo khí thế đến lực lượng là tuyệt đối thống trị lực. Mà năm đó phương Bắc. Yêu gà loạn vũ bên trong, tiên yêu ma quái thậm chí long tộc, chỉ có thể là lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng lực lượng. Bị tính kế bị liên lụy tồn tại khó mà tính toán. Cũng tính là một trận hảo kiếp, tự liền Thái Âm tiên tử vẫn lạc không phải cũng xem như có liên quan với đó sao. Bất quá nói ra đến đây, Dịch Thư Nguyên không ngừng thôi diễn. Hết thảy cũng theo vĩ mô dần dần hóa thành vi mô. Năm ấy nhiều chuyện như vậy đi qua lâu như vậy. Hết thảy đều biến thành bây giờ phương Bắc giới vực gió êm sóng lặng. Hết thảy cũng đều dung nhập cái này một phần gió êm sóng lặng. Cho dù lúc này nghe tới cũng như nói ra quá khứ cố sự. Nghe chi lên thán phục. lại nhìn lại tắc nhìn không thấy chuyện cũ đủ loại. Chỉ bất quá, năm ấy Bắc Mang yêu tộc một lần kia phản công, bao nhiêu cũng nói rõ dù gió tiêu mưa ngừng, nhưng cũng có mạch nước ngầm. Chỉ ít nghe Sư Duy nói xong, Dịch Thư Nguyên dùng tự thân thông cảm chi diệu, hơi chút có thể cảm nhận được năm ấy rối loạn, nhưng cũng không đến mức lòng sinh quá nhiều gợn sóng. Nhưng gợn sóng không nhiều không đại biểu không có. Cái kia Đại Thiềm Vương nữ nhi sự tình cùng Thái Âm Cung vẫn ít nhiều thật có chút quan hệ. Đương nhiên, năm ấy Thái Âm Tiên Tử phối hợp phương kia thiên giới chỗ làm. Tại Bắc giới dính dáng rất rộng, mang chút quan hệ cũng bình thường. Tiểu Lâm ngược lại là cũng có thể theo ta cùng đi. Sư Duy trên mặt lộ ra tươi cười. Nàng liền đang chờ một câu nói này. Hết chương.